một vạn cái trong đám người, 9.999 cái đều chỉ chọn thần phục cùng thỏa hiệp. Các ngươi đem linh hồn chi hải buông ra, ta bây giờ đang ở các ngươi linh hồn chi hải gieo xuống tinh thần lạc ấn. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, gieo xuống tinh thần lạc ấn. Hai người biến sắc, tinh thần lạc ấn chi pháp, hai người cũng đã được nghe nói. Hai người nhìn về phía Đỗ Tân cùng Đặng Quang, lúc này hai người mới hiểu được, vì sao Đỗ Tân, Đặng Quang hai người sẽ như thế cam tâm vì Hoàng Tiểu Long cống hiến rồi. Đúng vậy, ta ở tại bọn hắn linh hồn chi hải cũng gieo xuống tinh thần lạc ấn. Hoàng Tiểu Long gặp hai người thần sắc nói ra, Hoàng Tiểu Long xác minh hai người ý nghĩ, Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người sắc mặt lại là biến hóa, kỳ thật, hai người cùng lúc trước Đỗ Tân, Đặng Quang đồng dạng, ôm trước thần phục Hoàng Tiểu Long về sau lại tìm cơ hội đối phó Hoàng Tiểu Long, nhưng là bây giờ như tinh thần lạc ấn gieo xuống, bọn hắn sinh tử hoàn toàn khống chế tại Hoàng Tiểu Long trong tay đến lúc đó chỉ có thể cam tâm vì Hoàng Tiểu Long cống hiến rồi. Bất quá hai người cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn buông ra linh hồn chi hải. Đợi hai người buông ra linh hồn chi hải, Hoàng Tiểu Long thi triển hồn pháp, phối hợp thượng cổ khôi lỗi thuật, đem tinh thần lạc ấn khắc sâu vào hai người linh hồn chi hải bên trong. Lúc này, hai người triệt để thụ Hoàng Tiểu Long khống chế. Khống chế hai người, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, như ba người đều không muốn sẵn sàng góp sức. Hoàng Tiểu Long đánh chết ba người, đây không phải Hoàng Tiểu Long muốn kết quả. Đã khống chế hai người về sau, Hoàng Tiểu Long cho hai người hai quả lục phẩm linh đan, Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người nhìn xem trong tay lục phẩm linh đan tự lại là dập đầu kích động không thôi. Hoàng Tiểu Long lại để cho bốn người xử lý thoáng một phát Lâm Vũ thi thể, đối với bốn người phân phó một việc nghi lại để cho Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người trở về, hết thảy như cũ, xem ra, muốn nhanh hơn thu phục tốc độ. Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hiện tại, Lâm Vũ đã chết. Hoàng Tiểu Long lại để cho Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người lập, đối ngoại xưng Lâm Vũ bên ngoài làm nhiệm vụ, một hai tháng sau, chắc có lẽ không gây nên Trần Tiếu Thiên ngờ vực vô căn cứ, như thời gian dài, Trần Tiếu Thiên nhất định sinh nghi, cho nên, Hoàng Tiểu Long muốn tại đây một hai tháng bên trong, khống chế Thiên Vu môn khác trưởng lão, còn có Cảnh Khẳng, như vậy, cho dù Trần Tiếu Thiên ngờ vực vô căn cứ hoặc phát hiện, đại cục đã định, hắn cũng làm không xuất ra cái gì biệt bợm đến, lập tức, Hoàng Tiểu Long tiến nhập Tu Di Thần Sơn ở trong, khôi phục hao tổn tinh thần linh lực, cũng tu luyện Tu Di Thần Công, Tu La Quyết, Dịch Cân Kinh. Năm ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long hao tổn tinh thần linh lực khôi phục về sau, Hoàng Tiểu Long liền lại để cho Đỗ Tân, Đặng Quang hai người lại thiết yến, mở tiệc chiêu đãi Thiên Vu môn khác trưởng lão. Đỗ Tân, Đặng Quang hai người là Trần Tiếu Thiên đại đệ tử, nhị đệ tử, thân phận, địa vị cực cao, hai người mở tiệc chiêu đãi. Thiên Vu môn khác trưởng lão tự nhiên đều cho hắn mặt mũi, đến đây dự tiệc, hai người mở tiệc chiêu đãi, Thiên Vu môn khác trưởng lão cũng không có sinh nghi, bất quá, Hoàng Tiểu Long lại để cho hai người mỗi lần mở tiệc chiêu đãi, đều chỉ mở tiệc chiêu đãi ba người, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tinh thần linh lực, thi triển tinh thần lạc ấn, cũng chỉ có thể một lần khống chế ba người. 20 ngày sau, kể cả Đỗ Tân, Đặng Quang, Cao Khánh, Ngô Hồng Cương bốn người, Hoàng Tiểu Long đã khống chế Thiên Vu môn 18 vị trưởng lão, Thiên Vu môn tổng cộng mới 24 vị trưởng lão, cho nên, Hoàng Tiểu Long đã khống chế Thiên Vu môn đại bộ phận trưởng lão, chỉ còn 6 người, còn có 10 ngày, liền có thể khống chế Thiên Vu môn sở hữu trưởng lão. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, cái lúc này, đại cục cơ bản đã định, lúc này, Hắc Ma thành thành Bắc, đứng vững một tòa cao lớn phủ đệ, cái này tòa phủ đệ so Đỗ Tân, Đặng Quang hai người còn muốn lớn hơn rất nhiều, phủ đệ tường đá hiện lên hỏa hồng sắc, phủ đệ ở trong, đủ loại hỏa hồng đại hoa, phủ đệ đại sảnh phía trên, ngồi một người mặc hỏa hồng cẩm bào thấp tiểu lão đầu, đây chính là Thiên Vu môn thái thượng trưởng lão, Cảnh Khẳng, một người tướng mạo cực kỳ bình thường, cực kỳ thấp bé lão đầu, người nói là, cái này 20 ngày, Đỗ Tân, Đặng Quang hai người mỗi cách vài ngày tự mở tiệc chiêu đãi bổn môn ba vị trưởng lão. Cảnh Khẳng đối với đứng ở một bên Thiên Vu môn trưởng lão Vương Cảnh hỏi, đúng vậy, thái thượng trưởng lão. Vương Cảnh cung kính hồi đáp, Cảnh Khẳng nhướng mày, bọn hắn làm như vậy, có cái gì ý đồ? Vương Cảnh cười nói, tiếp qua hai tháng, chính là chúng ta Thiên Vu môn đề cử đại biểu tiến vào vu mộ ngày, ta xem hai người đơn giản là muốn kéo lung hạ nhân tâm mà thôi, hy vọng mọi người đến lúc đó có thể vượt lên trước bọn hắn còn có thể chơi ra cái gì bịp bợm. Cảnh Khẳng lắc đầu, ta cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, ngươi lại đi cẩn thận điều tra thoáng một phát, hai người này mở tiệc chiêu đãi bổn môn trưởng lão rốt cuộc là làm cái gì, Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão. Vương Cảnh cung kính đáp, Đỗ Tân, Đặng Quang hai người mở tiệc chiêu đãi 18 người, còn có 6 người. Cảnh Thẳng trầm ngâm nói, nếu ta không có đoán sai, như vậy qua 5 ngày, bọn hắn lại hội yếu thỉnh 3 người, lần sau mở tiệc chiêu đãi lúc, ngươi bẩm báo ta, Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi là muốn. Vương Cảnh cẩn thận hỏi, Cảnh Thẳng hai mắt lập lòe, ta muốn hôn tự qua đi xem là chuyện gì xảy ra, 5 ngày qua rất nhanh đi. Hoàng Tiểu Long theo Tu Di Thần Sơn đi ra, những ngày này tu luyện, Hoàng Tiểu Long tinh thần linh lực không chỉ có tăng cường rất nhiều, đấu khí cũng tăng lên rất nhiều, đã đạt tới lục giai trung kỳ đỉnh phong, tiếp qua không lâu, có thể đột phá lục giai hậu kỳ, mà Hoàng Tiểu Long tu la quyết, rốt cục đột phá đã đến tầng thứ 4, theo Tu Di Thần Sơn đi ra, Hoàng Tiểu Long tu la chi khí vận chuyển, mi tâm chỗ, đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một con huyết hồng chi nhãn, địa ngục chi nhãn. Hoàng Tiểu Long hướng bốn phía nhìn lại, trong phủ đệ đầy đủ mọi thứ, thu hết Hoàng Tiểu Long trong mắt, thậm chí cách hơn 10 mặt tường đá, hắn đều có thể rõ ràng chứng kiến phía sau tình cảnh. Ngày mai tiếp tục hai canh, chương 252 đi ăn chung, chương 252 đi ăn chung, chương 253, Cảnh Khẳng hoài nghi. Chương 253, Cảnh Khẳng hoài nghi, Hoàng Tiểu Long vận chuyển địa ngục chi nhãn, đem phủ đệ tình huống rõ ràng thu nhập đáy mắt, tiếp theo. Địa ngục chi nhãn hào quang lóe lên, hai đạo hồng sắc hào quang phá không mà ra, chỉ thấy theo tại trong phủ đệ phi hành một ít loài chim bay, phốc tư, một tiếng, nhao nhao trụy lạc mặt đất, quẩy người một cái, vài cái về sau không có động tĩnh, dĩ nhiên chết đi. Đây cũng là địa ngục chi nhãn tinh thần công kích, theo bề ngoài trên xem, những này loài chim bay cũng không có bị cái gì tổn thương, vô luận cái gì sinh vật, chỉ cần có tánh mạng, thì có linh hồn, những này loài chim bay đồng dạng có. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long địa ngục chi nhãn tinh thần công kích phía dưới, rất nhanh liền đã đem những này loài chim bay linh hồn xóa bỏ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhìn xem trụy lạc mặt đất loài chim bay, nhướng mày, lẩm bẩm, xem ra, còn muốn tăng cường tu luyện tinh thần linh lực mới được. Tinh thần công kích quy lực cùng tinh thần linh lực mạnh yếu có quan hệ. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long tinh thần linh lực hay vẫn là quá yếu, bằng không thì, vừa rồi địa ngục chi nhãn tinh thần công kích đảo qua. Những này loài chim bay sẽ gặp lập tức chết đi, mà không phải trụy lạc mặt đất sau vẫn đang giãy giụa. Những này loài chim bay đều là bình thường loài chim bay, cho nên linh hồn yếu ớt, nếu là một ít tiên thiên cường giả, lâu ngày tu luyện, mặc dù không có giống như Hoàng Tiểu Long có tu luyện linh hồn chi pháp, nhưng là linh hồn cũng đều so những này loài chim bay cường hơn trăm lần, nghìn lần. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tinh thần linh lực, thi triển địa ngục chi nhãn tinh thần công kích, tối đa cũng tựu lại để cho cùng giai tiên thiên cường giả cảm thấy choáng váng thoáng một phát, duy trì cũng tựu lập tức về sau, cùng giai tiên thiên cường giả sẽ khôi phục lại, cho nên, Hoàng Tiểu Long còn muốn tăng cường tinh thần linh lực tu luyện, thử một chút địa ngục chi nhãn tinh thần công kích uy lực sau, Hoàng Tiểu Long tu la chi khí vận chuyển, mi tâm địa ngục chi nhãn chậm rãi khép kín, biến mất, khôi phục như thường, Hoàng Tiểu Long hướng đại sảnh đi tới, sau khi đến đại sảnh, đem Đỗ Tân, Đặng Quang hai người gọi đến, lại để cho hai người như lúc trước đồng dạng, thiết yến, trước đi mời Thiên Vu môn ba vị trưởng lão, Đỗ Tân, Đặng Quang hai người cung kính lĩnh mệnh, sau đó ra đại sảnh, tiến về trước mời Thiên Vu môn ba vị trưởng lão, Hoàng Tiểu Long ngồi ở đại sảnh nâng chén thiển ẩm, nghe hồi vị tửu mùi rượu, Hoàng Tiểu Long tự nói, sớm biết lúc trước mang nhiều chút ít hồi vị tửu đi ra, lúc trước ly khai đoạn nhận đế quốc, Hoàng Tiểu Long tu la giới bên trong hồi vị tửu không nhiều lắm. Hiện tại đã uống đến không sai biệt lắm, kiếp trước kiếp này, cái này hồi vị tửu là Hoàng Tiểu Long uống qua uống ngon nhất rượu, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tinh mang lóe lên một cái, tiếp theo tu la chi khí vận chuyển, mi tâm địa ngục chi nhãn mở ra, tại địa ngục chi nhãn mở ra phía dưới Hoàng Tiểu Long chứng kiến phủ đệ đại môn bên ngoài, Đỗ Tân, Đặng Quang hai người đã trở lại, hai người mang theo ba cái mặt Thiên Vu môn trưởng lão áo bào trung niên nhân, bất quá, ngoại trừ ba người bên ngoài, còn có một người mặc hỏa hồng áo bào thấp tiểu lão đầu. Thấp tiểu lão đầu đi theo Đỗ Tân, Đặng Quang năm người về sau khí tức ẩn nấp toàn thân ở vào hơi mờ trạng thái. Đỗ Tân, Đặng Quang cũng không có phát giác, xem ra lão nhân này chính là Cảnh Khẳng rồi. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, nhìn xem Cảnh Khẳng che giấu khí tức, đi theo Đỗ Tân năm người sau lưng Hoàng Tiểu Long biết rõ. Đỗ Tân, Đặng Quang hai người mở tiệc chiêu đãi Thiên Vu môn chúng trưởng lão, đã gây nên Cảnh Khẳng lão nhân này hoài nghi. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, hiện tại đại cục cơ bản đã định đã như vậy, cái kia liền nhân cơ hội này một lần hành động đem Cảnh Khẳng lão nhân này cũng cùng nhau đã thu phục được miễn cho phiền toái. thu thập cảnh khẳng về sau, kế tiếp là Trần Tiếu Thiên. Đến lúc đó, Thiên Vu môn tự hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long khống chế. Những ngày này tu luyện, Hoàng Tiểu Long tinh thần linh lực tăng lên rất nhiều, một lần thi triển tinh thần lạc ấn, đã miễn cưỡng có thể làm được khống chế bốn người. Lúc này, Đỗ Tân, Đặng Quang hai người mang theo lần này mở tiệc chiêu đãi Thiên Vu môn ba vị trưởng lão đi đến, cùng lúc trước Lâm Vũ, Cao Khánh, Ngô Hồng Cương bọn người đồng dạng, ba người sau khi đi vào, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long ngồi ở đại sảnh trên thiển ẩm, đồng dạng khẽ giật mình cùng ngoài ý muốn. Bất quá, lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp phi thân lên, đột nhiên một cái địa Phật chưởng đối với ba người đánh ra, ba người căn bản không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên ra tay, lập tức, liền bị Hoàng Tiểu Long đánh bay, ngươi, là ai? Ba người rơi xuống đất, bò lên, kinh sợ dị thường, cơ hồ đồng thời trăm miệng một lời đối với Hoàng Tiểu Long phẫn nộ quát, thiếu chủ. Đỗ Tân, Đặng Quang hai người tiến lên đối với Hoàng Tiểu Long cung kính hành lễ, thiếu chủ. Ba người gặp Đỗ Tân, Đặng Quang hai người đối với Hoàng Tiểu Long cung kính xưng hô, không khỏi ngẩn ngơ, tiếp theo trong nội tâm bay lên một cổ không rõ cảm giác, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cảnh khẳng theo đuôi sau khi đi vào, gặp Hoàng Tiểu Long đột nhiên ra tay, đem ba người đánh bay trọng thương, đồng dạng cả kinh, nghe được Đỗ Tân hai người đối với Hoàng Tiểu Long xưng hô, càng là chấn động, hắn hai mắt lập lòe, lúc này, Hoàng Tiểu Long hướng Thiên Vu môn trưởng lão ba người chậm rãi đi tới, nói thật cho các ngươi biết, lúc trước tiếp nhận Đỗ Tân, Đặng Quang mở tiệc chiêu đãi Thiên Vu môn chúng trưởng lão, ngoại trừ Lâm Vũ bị ta giết chết, những người khác đã cùng Đỗ Tân, Đặng Quang hai người đồng dạng, toàn bộ thần phục ta, nhận thức ta làm chủ. Hoàng Tiểu Long đi vào ba người trước mặt, mở miệng nói, cái gì? Thiên Vu môn trưởng lão ba người sắc mặt đại biến, thốt ra, cái này không khác kinh thiên tiếng sấm, không chỉ có là Thiên Vu môn trưởng lão ba người, mặc dù liền ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cảnh khẳng cũng đều khiếp sợ dị thường, thiếu chút nữa phát ra âm thanh đến, Thiên Vu môn chúng trưởng lão đã toàn bộ nhận thức cái này tóc đen người trẻ tuổi làm chủ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây là cảnh khẳng phản ứng đầu tiên ý niệm trong đầu, không có khả năng, điều đó không có khả năng thật sự. Lúc này, Thiên Vu môn một vị trưởng lão lắc đầu, kích động liên tục nói, điều đó không có khả năng thật sự, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện một câu hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta tựu sẽ tin tưởng, nói, ngươi đến cùng là người nào, đến Hắc Ma Thành có mục đích gì? Hoàng Tiểu Long gặp ba người không tin, vẻ mặt đạm mạc, hắn biết rõ, cái này xác thực rất khó lại để cho người tin tưởng, đừng nói ba người, cho dù đổi lại bất cứ người nào, cũng sẽ không tin tưởng đấy, đương nhiên, hắn cũng không có muốn ba người tin tưởng, các ngươi có tin hay không, với ta mà nói đều không trọng yếu. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng, hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, sẵn sàng góp sức ta, hoặc là, giống như Lâm Vũ, lựa chọn chết, ba người biến sắc, hoảng sợ mà thối lui, ngay tại ba người muốn bay thân sợ trốn lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đem ba người đánh bay trở lại, nhìn xem rơi đập tại chỗ ba người, Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, các ngươi tốt nhất đã đoạn đào tẩu ý niệm trong đầu, ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, là sẵn sàng góp sức ta, hay vẫn là lựa chọn chết, phi. Tiểu tử, ngươi tính toán cái thứ gì, cũng muốn để cho chúng ta sẵn sàng góp sức ngươi, ngươi phóng con mẹ ngươi rắm thí. Một người phẫn nộ nói, lão tử tiện mệnh một đầu, có gan, ngươi giết ta. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương không có sợ hãi thần sắc, cười lạnh, biết rõ Thiên Vu môn này trưởng lão ôm giống như Lâm Vũ ý nghĩ, cho là mình tại đây Hắc Ma Thành bên trong không dám giết hắn. Tại hai người khác cùng chỗ tối cảnh khẳng nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long đưa tay một ngón tay, một đạo chỉ kình lập tức liền xuyên thủng này vị Thiên Vu môn trưởng lão cái trán, cái kia Thiên Vu môn trưởng lão hai mắt trợn lên, té xuống. Chương 254, ai cho các ngươi rời đi? Chương 254, ai cho các ngươi rời đi? Ngươi thật sự, giết hắn đi. Thiên Vu môn khác hai vị trưởng lão nhìn xem vị kia trưởng lão thân thể ngã xuống đất, huyết theo hắn mi tâm phun vãi ra, ăn nói, hiện tại, hai người vẫn còn có chút khó mà tin được, cái kia Thiên Vu môn trưởng lão đã bị Hoàng Tiểu Long giết chết, vừa rồi, ba người bị Đỗ Tân, Đặng Quang hai người mời, trên đường còn đỡ lên Đàm Tiếu, hiện tại, một người trong đó lại chết rồi, tuy nhiên hai người cũng là nhìn quen sinh người chết, nhưng là cái này thái quá mức đột nhiên, chẳng lẽ là giả dối. Hoàng Tiểu Long nhìn xem hai người, cười lạnh hỏi lại, sau khi Thiên Vu môn hai vị trưởng lão phản ứng trở lại, chậm rãi mới đã tiếp nhận trước mắt sự thật, hai người dãy dụa lấy bò lên, đứng ở nơi đó, không có mở miệng, Hoàng Tiểu Long cũng không vội, chờ đợi hai người quyết định, chờ đợi hai người quyết định lúc, Hoàng Tiểu Long thần thức đã tập trung vào ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Cảnh Khẳng, chỉ cần Cảnh Khẳng muốn rút đi dấu hiệu, Hoàng Tiểu Long hội không chút do dự ra tay, tốt, ta nguyện ý, nguyện ý. Sau khi, hai vị Thiên Vu môn trưởng lão cùng lúc trước mọi người đồng dạng, mở miệng hướng Hoàng Tiểu Long thần phục, hai người nguyện ý thần phục, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý, bất quá, lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không vội tại thi triển tinh thần lạc ấn khống chế hai người, mà là quay đầu tới, nhìn về phía trái phía trước chỗ tối, như thế nào? Cảnh Khẳng lão đầu, ngươi còn không có ý định đi ra không? Ý định xem tới khi nào? Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc, không chỉ có Đỗ Tân, Đặng Quang bốn người, mà ngay cả ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Cảnh Khẳng, đồng dạng không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể phát hiện mình, ẩn nấp chỗ tối Cảnh Khẳng sắc mặt biến ảo thoáng một phát. Cuối cùng nhất thân hình lóe lên, theo chỗ tối đi ra, người nhẹ nhàng rơi đến đại sảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người, chứng kiến Cảnh Khẳng đi ra, Đỗ Tân, Đặng Quang hai người sắc mặt kinh hoảng, đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt quỳ xuống, thỉnh thiếu chủ trị tội. Lúc này, hai người như thế nào đoán không ra, Cảnh Khẳng là theo phía sau hai người tới, các ngươi đứng lên đi, cái này không liên quan chuyện của các ngươi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, tạ thiếu chủ. Đỗ Tân, Đặng Quang hai người lúc này mới đứng lên, cung kính thối lui đến Hoàng Tiểu Long bên cạnh, Thái Thượng trưởng lão, cứu chúng ta, cứu chúng ta. Thiên Vu môn cái kia hai vị vốn là vừa mới mở miệng nguyện ý thần phục Hoàng Tiểu Long trưởng lão, nhìn thấy Cảnh Khẳng xuất hiện, trên mặt đại hỷ, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, sợ nhưng chạy đến Cảnh Khẳng trước người, cầu âm thanh nói, Cảnh Khẳng nhìn hai người liếc, hừ lạnh một tiếng, sau khi trở về, hai người các ngươi chờ thụ Thiên Vu môn môn quy xử phạt a. Hai người nghe vậy, biến sắc, Thiên Vu môn xử phạt phản đồ hình phạt thế nhưng mà rất nặng đấy. Cảnh Khẳng gặp hai người thần sắc, nói ra, bất quá, niệm tại các ngươi nhiều năm vi Thiên Vu môn hiệu lực phân thượng, ta sẽ hướng môn chủ, thay các ngươi cầu tình, giảm bớt hình phạt. Hai người sắc mặt chuyển hỷ, ông quyền liên tục nói cảm ơn, tạ Thái Thượng trưởng lão, tạ Thái Thượng trưởng lão. Chúng ta về sau nhất định thuần phục Thiên Vu môn. Đối với Thái Thượng trưởng lão tuyệt đối trung thành và tận tâm, Cảnh Khẳng thỏa mãn gật đầu, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, đứng ở nơi đó nhìn xem ba người nói chuyện, cũng không có lên tiếng đánh gãy, sau khi trở về, chờ thụ Thiên Vu môn môn quy xử phạt. Cảm tình Cảnh Khẳng nhận định, ba người có thể an toàn ly khai, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, xem ra, cái này Cảnh Khẳng đối với thực lực mình rất tự tin đấy, lúc này, Cảnh Khẳng quay đầu tới, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, dùng xem kỹ trên con mắt hạ liếc nhìn Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, không biết xưng hô như thế nào, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc, Hoàng Tiểu Long, đối với cái này, Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu giếm, theo hắn, cũng không có cái này tất yếu, Cảnh Khẳng tìm tòi thoáng một phát não hải trí nhớ, Hoàng Tiểu Long cái tên này rất lạ lẫm, ha ha, nguyên lai là Hoàng huynh đệ thực lực không tệ. Cảnh Khẳng cười nói, ta thi triển ám thân đấu kỹ, coi như là Trần Tiếu Thiên lão gia hỏa kia đều phát hiện không được, không biết, ta rất ngạc nhiên, Hoàng huynh đệ là lúc nào phát hiện được ta. Là vừa vặn, vừa mới, Hoàng Tiểu Long nói Thiên Vu môn chúng trưởng lão đã bị hắn khống chế, Cảnh Khẳng khiếp sợ, khí tức bị để lộ thoáng một phát, theo hắn, có lẽ tựu là vừa rồi hắn khí tức tiết lộ, cho nên mới bị Hoàng Tiểu Long phát hiện đấy, cái này rất trọng yếu sao. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, hỏi ngược lại, Cảnh Khẳng khẽ giật mình. Tiếp theo cười cười, ha ha, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, Hoàng huynh đệ thực lực không tệ, chúng ta hợp tác như thế nào đây, hợp tác. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, đúng vậy, hợp tác. Cảnh Khẳng dáng tươi cười mở ra, hai người chúng ta liên thủ, giết Trần Tiếu Thiên, sau đó lại nuốt vào Huyết Yến Môn, tiêu diệt Cửu Sát Tông, thống trị Hắc Ma Thành, Thiên Vu Môn, Huyết Yến Môn, Cửu Sát Tông, là Hắc Ma Thành tam đại thế lực ở bên trong. Thiên Vu Môn, Huyết Yến Môn thế lực không sai biệt nhiều, bất quá, Cửu Sát Tông so với Thiên Vu Môn, Huyết Yến Môn mạnh hơn không ít. Hiện tại, Hắc Ma Thành thành chủ do Cửu Sát Tông tông chủ đảm nhiệm, Cửu Sát Tông mới được là Hắc Ma Thành chủ nhân chân chính. Về phần Thiên Vu Môn, Huyết Yến Môn, chỉ là khống chế Hắc Ma Thành một cái khu vực. Đương nhiên, Thiên Vu Môn, Huyết Yến Môn thế lực cũng không yếu, Cửu Sát Tông muốn diệt hết hai môn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, kẻ thù bên ngoài tới, Cửu Sát Tông cũng muốn nhờ hai môn lực lượng, cùng một chỗ đối kháng, cho nên cho tới nay, Cửu Sát Tông đều không có tiêu diệt hai môn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Cảnh Khẳng, không nghĩ tới cái này Cảnh Khẳng cái này thấp tiểu lão đầu, giả tâm vậy mà lớn như vậy, không chỉ có muốn nuốt vào Huyết Yến môn, còn muốn tiêu diệt mất Cửu Sát Tông, thống trị Hắc Ma Thành. Cảnh Khẳng gặp Hoàng Tiểu Long trầm mặt không nói, cho rằng Hoàng Tiểu Long đang suy nghĩ đề nghị của mình, trong nội tâm mừng thầm, cười nói, đến lúc đó chúng ta thống trị Hắc Ma Thành, do ta cùng Hoàng Huynh đệ cộng đồng đảm nhiệm Hắc Ma Thành thành chủ. Tại hỗn loạn chi địa, không ít thành trì đều là như thế, một tòa thành trì, hai vị thành chủ, cộng đồng khống chế, chúng ta cộng đồng đảm nhiệm Hắc Ma Thành thành chủ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt giếng nước yên tĩnh, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng, Cảnh Khẳng cười nói, đúng vậy, chúng ta cộng đồng đảm nhiệm Hắc Ma Thành thành chủ. Lúc này, Đỗ Tân, Đặng Quang, còn có cái kia hai vị Thiên Vu môn trưởng lão đứng ở một bên, đều không có mở miệng. Cái kia Thiên Vu môn hai vị trưởng lão vốn chính là đứng tại Cảnh Khẳng một bên, cho nên nghe được Cảnh Khẳng muốn giết chết môn chủ Trần Tiếu Thiên, cũng không có giật mình. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Cảnh Khẳng, lắc đầu, cái này Cảnh Khẳng lão đầu tính toán đánh không sai, vậy mà muốn mượn trợ lực lượng của mình, thay hắn thống trị Hắc Ma Thành, sau đó cộng đồng đảm nhiệm Hắc Ma Thành thành chủ. Thì ra, cái này Cảnh Khẳng lão đầu thật đúng là đương Hoàng Tiểu Long là người ngu. Hoàng Tiểu Long nói ra, Thiên Vu môn, Hắc Ma Thành, ta muốn thống trị, bất quá, không phải chúng ta hai người, mà là ta. Cảnh Khẳng nghe vậy, ha ha cười cười, tiếp theo sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, đã Hoàng Huynh đệ như thế có lòng tin, cái kia tốt, ta tự đợi đến Hoàng Huynh đệ thống trị Hắc Ma Thành ngày nào đó. Nói xong, liền muốn dẫn lấy Thiên Vu môn cái kia hai vị trưởng lão ly khai, ai cho các ngươi rời đi. Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo thanh âm vang lên, Cảnh Khẳng dừng bước lại, quay đầu tới, nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hai mắt u ám hào quang lập lòe, tiểu tử, tại đây Hắc Ma Thành bên trong, ta muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, ngươi cho rằng ngươi một cái nho nhỏ lục giai, có thể lưu được hạ ta. Nói xong, toàn thân hỏa hồng đấu diễm bay nhảy mà lên, cường hoành khí tức tràn ngập bốn phía không gian. Chương 255, không có thuốc hối hận. Chương 255, không có thuốc hối hận. Cảnh Khẳng toàn thân đấu khí phóng thích, sau lưng hào quang lóe lên, một cái cự chù y xuất hiện. Thập cấp đỉnh tiêm võ hồn, chấn thiên chù y, chấn thiên chù y xuất hiện, chù y luân không ngừng xoay tròn, sau lưng Cảnh Khẳng giữa không trung phát ra rít gào nhưng thanh âm, khiếp người tâm thần, đem võ hồn triệu ra sau, Cảnh Khẳng lập tức liền hồn hóa, cùng võ hồn hợp làm một thể, hồn hóa về sau, chỉ thấy vốn là thấp bé Cảnh Khẳng thân thể vậy mà trướng cao không ít, toàn thân phản phất phủ thêm một tầng màu bạc chiến giáp, hai tay trở nên tráng kiện cực kỳ, cánh tay dường như chù y chui, hai đấm nắm chặt dường như chù y đầu. Cảnh Khẳng trầm giọng vừa quát, không chút do dự hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ, thân hình hắn lóe lên, lập tức liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước người, một quyền ầm ầm mà ra, tiểu tử, chết đi. Hắn hai mắt sát ý lạnh lẽo, hắn nhìn ra, Hoàng Tiểu Long mặc dù chỉ là lục giai, nhưng là thực lực rất mạnh, cho nên một triệu võ hồn liền hồn hóa, tiếp theo đoạt xuất thủ trước, Đỗ Tân, Đặng Quang hai người cả kinh, đang muốn ra tay, lúc này, Hoàng Tiểu Long thanh âm truyền đến, không cần, các ngươi lui sang một bên, coi chừng hai người là được. Đỗ Tân, Đặng Quang hai người khẽ giật mình, tiếp theo cung kính xác nhận, lui qua một bên, đem đường lui giữ vững vị trí, để ngừa Thiên Vu môn cái kia hai cái trưởng lão đào tẩu. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, nhìn đối phương một quyền ầm ầm tới, lạnh giọng cười cười, cũng không tránh né, thân thể chấn động, một quyền ầm ầm đánh ra, đấu khí tách ra, nghênh hướng đối phương nắm đấm. Cảnh Khẳng gặp Hoàng Tiểu Long một cái lục giai cũng dám dùng quyền đầu cứng tiếp chính mình thiết chù y một quyền, trong nội tâm vui vẻ, hắn tuy nhiên là thất giai trung kỳ đỉnh phong, nhưng là hồn hóa về sau, chấn thiên chù y luân cùng hắn hai đấm dung hợp, hắn hai đấm chi kiên cường, mà ngay cả thất giai hậu kỳ cường giả cũng không dám đón đỡ. Theo hắn, Hoàng Tiểu Long cũng dám dùng quyền đầu cứng tiếp hắn một quyền, quả thực là muốn chết, ở giữa sân mọi người nhìn soi mói, hai quyền trực tiếp đụng vào nhau. Dường như thiết kiếm giao kích đồng dạng, đương nhưng một tiếng chấn tiếng nổ, Cảnh Khẳng bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, tại mặt đất để lại hai mươi mấy người sâu đạt nửa xích dấu chân bốn phía mặt đất gạch đá, toàn bộ bạo liệt ra đến, mà Hoàng Tiểu Long cũng đều bị đẩy lui ra, lui về phía sau hai mươi mấy bước, bất quá, cùng Cảnh Khẳng bất đồng chính là, Hoàng Tiểu Long dấu chân rất cạn, bước chân bốn phía gạch đá cũng không có bạo liệt ra đến, cái gì? Thiên Vu môn cái kia hai vị trưởng lão nhìn thấy kết quả này, vẻ mặt khiếp sợ, về phần Đỗ Tân, Đặng Quang hai người đồng dạng giật mình không thôi, hai người tuy nhiên cũng biết Hoàng Tiểu Long thực lực rất cường, nhưng lại không muốn qua vậy mà cường hoành đến tận đây. Một cái lục giai trung kỳ đỉnh phong đối kháng một cái thất giai trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa chiếm được thượng phong, cái này, quả thực quá yêu nghiệt đi à nha. Ít nhất bốn người thân là Thiên Vu môn trưởng lão, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này yêu nghiệt, so sánh với bốn người khác, Cảnh Khẳng càng là kinh hãi. Vừa rồi đụng kích, hắn so bốn người rõ ràng hơn Hoàng Tiểu Long khủng bố, hắn hồn hóa về sau, hai đấm cứng rắn như vừa, nhưng là vừa rồi cùng Hoàng Tiểu Long đụng kích, dường như oanh tại so vừa thiết còn muốn cứng rắn vài lần tinh thiết phía trên. Hoàng Tiểu Long thân hình ổn định lại, lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, vừa rồi đụng kích, thử một lần phía dưới, triệt để yên tâm, cái này Cảnh Khẳng thực lực mặc dù không tệ, nhưng là Hoàng Tiểu Long có 10 phần nắm chắc đem hắn đánh chết, như đối phương là tiên thiên thất giai hậu kỳ, cái kia Hoàng Tiểu Long sẽ không có 10 phần nắm chắc rồi, tu di thần công lúc tu luyện ngày hay vẫn là ngắn chút ít. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, tuy nhiên tu luyện tu di thần công vài ngày rồi, Hoàng Tiểu Long thân thể bất kể là theo phòng ngự hay vẫn là trên lực lượng đều tăng lên rất nhiều, cứng rắn như tinh thiết, nhưng là khoảng cách đại thành còn xa, bằng không thì, vừa rồi đụng kích phía dưới, Cảnh Khẳng cánh tay sẽ trực tiếp bị Hoàng Tiểu Long đánh gãy, về phần nắm đấm, sẽ biến thành phấn thịt. Hoàng Tiểu Long hướng Cảnh Khẳng chậm rãi đi tới, vừa đi, một bên đem tu la chi thân hóa đi ra, chỉ thấy ác ma chi dực tại Hoàng Tiểu Long sau lưng vươn ra, toàn thân màu đỏ sậm khí thể không ngừng lách thân xoay tròn, Hoàng Tiểu Long tóc đứng đấy mà lên, toàn bộ biến thành trắng, nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến hóa cùng cảm ứng đến từ trên người Hoàng Tiểu Long phát ra khủng bố sát lục chi khí, Cảnh Khẳng bọn người lại là đại kinh hãi. Tại Hoàng Tiểu Long phát ra khủng bố sát lục chi khí trước mặt, Cảnh Khẳng trong nội tâm vậy mà sinh ra một tia sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, lúc này, hắn đã có chút hối hận đi theo Đỗ Tân, Đặng Quang hai người tới đây rồi, hắn biết rõ, hiện tại muốn chạy trốn, chỉ sợ rất khó. Đột nhiên, Cảnh Khẳng phẫn nộ một trống, toàn thân không ngừng xoay tròn, từng đạo thiết chù y đụng kích hào quang theo hắn toàn thân không ngừng nổ bắn ra mà ra, một cổ so lúc trước cường hoành không ít khí tức phát ra, mọi người biết rõ Cảnh Khẳng muốn phải liều mạng rồi. Quả nhiên, Cảnh Khẳng đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long trực tiếp xông đánh tới, tại Cảnh Khẳng không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long xông tới khi đi tới, toàn thân xoay tròn càng thêm kịch liệt, toàn thân phản phất hóa thành một cái cự đại thiết chù y, xoay tròn lúc khủng bố triển áp lực lượng triển áp tứ phương, Đỗ Tân, Đặng Quang bốn người có loại ảo giác, bốn phía không gian tại hắn triển đè xuống, phản phất bị ép tới thay đổi hình, đây cũng là Cảnh Khẳng bổn mạng hồn kỹ, chù y thân, dùng chù y hóa thân, cao tốc xoay tròn, khủng bố triển áp lực lượng, những nơi đi qua, có thể triển toái hết thảy, đáng tiếc, hắn gặp được chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng vừa quát, song chưởng đột nhiên vỗ mà ra, từng đạo màu vàng khe hở theo Hoàng Tiểu Long song chưởng phá không bay ra, kim vòng đến mức, hết thảy dừng lại, kể cả Cảnh Khẳng, Cảnh Khẳng cương đứng ở giữa không trung, bốn phía không gian bởi vì xoay tròn mà hình thành cực lớn vòi rồng biến mất, hết thảy bình tĩnh trở lại, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi vào giữa không trung, một quyền ấn đến Cảnh Khẳng ngực, Cảnh Khẳng ngã rơi xuống, kêu thảm một tiếng, hung hăng rơi xuống đất, nhìn xem Cảnh Khẳng rơi xuống đất, Đỗ Tân, Đặng Quang bốn người lúc này mới phản ứng trở lại. Nhanh như vậy tựu đã xong, ngươi, vừa rồi, đó là cái gì đấu kỹ? Cảnh Khẳng phun một ngụm máu, che ngực, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, vậy mà có thể làm cho hết thảy đình chỉ, đây là thánh vực cường giả khống chế không gian năng lực, thế nhưng mà, Hoàng Tiểu Long cũng không phải là thánh vực, đây quả thực là thánh vực phía dưới vô địch, không chỉ có Cảnh Khẳng nghĩ như vậy, mà ngay cả Đỗ Tân bốn người cũng nghĩ như vậy, kỳ thật, cái này tù thần chưởng tuy nhiên nghịch thiên, nhưng là cũng không phải Cảnh Khẳng mấy người trong tưởng tượng vô địch, như quả thực lực đối phương cao hơn Hoàng Tiểu Long rất nhiều, như vậy, tù thần chưởng đối với đối phương tác dụng tựu cũng không rất lớn. Hoàng Tiểu Long đi vào Cảnh Khẳng trước mặt, lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, hiện tại, ngươi còn muốn cùng ta cộng đồng thống trị Hắc Ma Thành, Cảnh Khẳng sắc mặt khó coi, lúc này mới hiểu được, lúc trước ý nghĩ là cỡ nào ngu muội cùng buồn cười. Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, lạnh lùng mà nhìn xem Thiên Vu môn cái kia hai vị trưởng lão. Thiên Vu môn cái kia hai vị trưởng lão gặp Hoàng Tiểu Long nhìn qua, sợ tới mức chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, hướng Hoàng Tiểu Long dập đầu cầu xin tha thứ, thiếu chủ tha mạng. Đừng có giết chúng ta, đừng có giết chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem hai người, không muốn giết các ngươi, sai rồi, vâng, chúng ta sai rồi, đừng có giết chúng ta. Hai người liên tục dập đầu, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên, một ngón tay đánh ra, chỉ kình theo hai người mi tâm xuyên thủng mà qua, hai người té xuống, cái thế giới này không có thuốc hối hận, ta đã cho các ngươi cơ hội. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, quay đầu tới, nhìn về phía Cảnh Khẳng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 256, Trần Tiếu Thiên hoài nghi. Chương 256, Trần Tiếu Thiên hoài nghi, Cảnh Khẳng gặp Hoàng Tiểu Long nhìn qua, không khỏi, tiếng lòng rung lên, sẵn sàng góp sức ta, hoặc là, chết. Hoàng Tiểu Long chậm rãi mở miệng nói, Cảnh Khẳng sắc mặt biến ảo, theo vừa rồi Hoàng Tiểu Long đánh chết Thiên Vu môn cái kia hai vị trưởng lão sát phạt quyết đoán đến xem, như chính mình lắc đầu nói không, như vậy, Hoàng Tiểu Long hội không chút do dự đem chính mình giết chết, vừa nghĩ tới chết. Một loại khủng bố đột nhiên không ngừng tại hắn trong nội tâm khuếch tán, nhiều năm như vậy, chết trong tay hắn bên trong người, không dưới mấy vạn, có khi nhìn xem chết ở trước mặt mình địch nhân không ngừng giãy giụa, không ngừng thống khổ rên rỉ, trong lòng của hắn tự sinh ra một loại thống khoái cảm giác, nhưng là hiện tại, đương hắn mặt sắp tử vong thời điểm, vậy mà sinh ra sợ hãi. Hoàng Tiểu Long gặp Cảnh Khẳng sắc mặt âm tinh biến hóa, cũng không có mở miệng, mà là chờ đợi hắn quyết định, nói như vậy. Như Cảnh Khẳng loại này chân thành quyền lực, người có giả tâm, có thể so với người khác càng sợ chết. Quả nhiên, không có bao lâu, Cảnh Khẳng liền mở miệng nói, tốt, ta nguyện ý, sẵn sàng góp sức ngươi. Nghe được Cảnh Khẳng sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, Đỗ Tân, Đặng Quang hai người cũng đều thở dài một hơi. Cảnh Khẳng tại Thiên Vu môn vô cùng có uy hiếp lực lượng, Cảnh Khẳng sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, đối với Hoàng Tiểu Long thống trị Thiên Vu môn trợ giúp thật lớn, Hoàng Tiểu Long cũng đều trong nội tâm thả lỏng. Như Cảnh có chịu hay không sẵn sàng góp sức, như vậy hắn cũng chỉ có thể đem hắn giết, nếu là như thế, cái kia Hoàng Tiểu Long bao nhiêu tổn thất, dù sao, một cái tiên thiên thất giai cường giả đối với Thiên Vu môn vẫn tương đối trọng yếu, về sau, Hoàng Tiểu Long thống trị Thiên Vu môn, còn muốn nuốt mất Huyết Yến môn, một cái tiên thiên thất giai cường giả, tác dụng hay vẫn là không nhỏ đấy, tốt, hiện tại, ngươi buông ra linh hồn chi hải, ta tại ngươi linh hồn chi hải gieo xuống tinh thần lạc ấn. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, cái gì, tinh thần lạc ấn. Cảnh Khẳng nghe vậy, biến sắc, Hoàng Tiểu Long đối với Cảnh Khẳng phản ứng cũng không ngoài ý muốn, Đỗ Tân, Đặng Quang cùng lúc trước Thiên Vu môn chúng trưởng lão nghe được tinh thần lạc ấn, phản ứng đồng dạng, như Cảnh Khẳng sắc mặt bình tĩnh, cái kia mới là lạ, đúng vậy, tinh thần lạc ấn. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc, Cảnh Khẳng hai mắt sợ hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long vậy mà hội tinh thần lạc ấn chi pháp. Tinh thần lạc ấn, hắn nhớ tới 600 năm trước huyết ma, nghĩ đến có quan hệ huyết ma một ít truyền thuyết, hắn tự rùng mình, hắn phản phất lại thấy được mấy chục năm sau, trăm năm sau, võ hồn giới đem lại nhấc lên gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông khủng bố tình cảnh, bất quá, cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là lựa chọn đem linh hồn chi hải buông ra, lại để cho Hoàng Tiểu Long gieo xuống tinh thần lạc ấn, về phần Hoàng Tiểu Long mấy chục năm, trăm năm sau có phải hay không là thứ hai huyết ma. Hắn không rõ ràng lắm, cũng không phải hắn có khả năng quan tâm, hiện tại, hắn chỉ có thể thần phục Hoàng Tiểu Long, tại Cảnh Khẳng linh hồn chi hải gieo xuống tinh thần lạc ấn về sau, Hoàng Tiểu Long triệt để yên lòng, Cảnh Khẳng khống chế, cuối cùng, chỉ còn lại một cái Trần Tiếu Thiên rồi, tuy nhiên Trần Tiếu Thiên là tiên thiên thất giai hậu kỳ cường giả, nhưng là bằng Trần Tiếu Thiên một người, cũng đều trở mình không xuất ra cái gì sóng đã đến, có thể nói, đại cục đã định, bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không lớn ý, lại để cho Cảnh Khẳng trở về, chú ý Trần Tiếu Thiên động tĩnh, hơi có dị thường, tùy thời hướng chính mình bẩm báo, Cảnh Khẳng cung kính lĩnh mệnh về sau, ra phủ đệ, trước khi đi, Hoàng Tiểu Long cũng đều cho thứ nhất miếng lục phẩm linh đan, đợi Cảnh Khẳng sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cũng đều phân phó Đỗ Tân, Đặng Quang hai người chú ý Hắc Ma thành Huyết Yến môn, Cửu Sát Tông động tĩnh, như Huyết Yến môn, Cửu Sát Tông có động tĩnh gì, tùy thời hướng chính mình bẩm báo. Hai người cung kính lĩnh mệnh, lui ra ngoài, hai người rời khỏi sau, Hoàng Tiểu Long mở ra tu di thần sơn, tiến vào nội điện, nuốt địa tâm Phật nhũ, tiếp tục tu luyện cùng chữa trị tinh thần linh lực. Bốn ngày qua đi, Hoàng Tiểu Long hao tổn tinh thần linh lực liền hoàn toàn khôi phục, không chỉ có hoàn toàn khôi phục, lại tăng mạnh không ít. Bất quá, tinh thần linh lực tuy nhiên hoàn toàn khôi phục, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không vội tại ra tu di thần điện, mà là tiếp tục đứng ở trong tu di thần điện tu luyện. Hiện tại, hắn đã ở vào tiên thiên lục giai trung kỳ đỉnh phong, đột phá hậu kỳ không xa, đến lúc đó, hắn đột phá hậu kỳ, như vậy đối phó Trần Tiếu Thiên thì càng có nắm chắc rồi, dù sao, Hoàng Tiểu Long cũng không vội, hắn dự cảm, trong một tháng, hắn liền có thể đột phá lục giai hậu kỳ, vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền đứng ở Tu Di Thần Sơn bên trong ngày đêm tu luyện Tu Di Thần Công, Tu La Quyết, Dịch Cân Kinh. Hoàng Tiểu Long tại Tu Di Thần Điện Thập Phật Trận ở bên trong, một lần lại một lần diễn luyện lấy Tu Di Thần Công, khí kình vận chuyển, Tu La Quyết, Dịch Cân Kinh cũng đồng loạt vận chuyển. Hắc Lam Song Long tại Hoàng Tiểu Long đầu tu cũng không đoạn thổ nạp, Song Long trên người Long uy càng ngày càng thịnh, trong hư không, cổ Phật chi khí, cửu U Minh khí, chân Long chi khí, thiên địa linh khí không ngừng cuồn cuộn rơi xuống, tiến vào Hoàng Tiểu Long thể nội, hô, Hoàng Tiểu Long một hít một thở tầm đó, chỉ thấy bốn phía không gian khí lưu dường như sóng biển phập phồng bất định, Hoàng Tiểu Long thổ nạp tầm đó, thậm chí có thể cảm giác được chính mình toàn thân lỗ chân lông như cùng một cái cự động, không ngừng cắn nuốt thiên địa đầy đủ mọi thứ, một ngày lại một ngày đi qua, ngay tại Hoàng Tiểu Long tại Tu Di Thần Điện bên trong lúc tu luyện, Thiên Vu Môn Tổng Bộ Đại Điện, dáng người cực kỳ cao lớn, thậm chí có thể dùng hùng tráng để hình dung Trần Tiếu Thiên chính lạnh lùng mà nhìn xem Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người, đại điện hào khí áp lực, Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người đứng tại Trần Tiếu Thiên trước mặt, đại khí không dám thở gấp thoáng một phát, nói, các ngươi tam sư huynh đến cùng đi đâu? Trần Tiếu Thiên lạnh giọng quát, đừng có lại nói cho ta biết, các ngươi tam sư huynh bên ngoài làm nhiệm vụ đi rồi, Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi địa quỳ xuống, nói. Trần Tiếu Thiên quát, hai người run lên, hồi bẩm sư tôn, tam sư huynh kỳ thật cũng không có bên ngoài làm nhiệm vụ. Lúc này, Cao Khánh sợ nhưng hồi đáp, tam sư huynh hắn, kỳ thật đã bị chết, ngươi nói cái gì? Trần Tiếu Thiên bỗng nhiên đứng lên, toàn thân khí thế tăng vọt, đúng vậy, sư tôn, tam sư huynh kỳ thật đã bị chết, là Huyết Yến Môn phó môn chủ Thôi Minh giết chết đấy. Ngô Hồng Cương tiếp theo hồi đáp, Huyết Yến Môn phó môn chủ Thôi Minh. Trần Tiếu Thiên hai mắt hàng mang lóe lên, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, kỳ thật, đây là Hoàng Tiểu Long đã sớm lại để cho hai người bị đặt tốt, như Trần Tiếu Thiên ngày nào đó sinh nghi, truy vấn lên Lâm Vũ sự tình, cao như vậy Khánh, Ngô Hồng Cương hai người đã nói là Huyết Yến Môn phó môn chủ Thôi Minh giết chết, vì vậy, Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người liền dựa theo Hoàng Tiểu Long theo như lời, đem bịa đặt tốt, sự thật, kỹ càng bẩm báo Trần Tiếu Thiên. Trần Tiếu Thiên nghe hai người nói xong, hai mắt lập lòe, sắc mặt âm tình bất định, việc này, ta sẽ điều tra rõ ràng, như phát hiện các ngươi nói rất đúng giả dối, hừ, Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người sợ nhưng dập đầu, liền xưng không dám, bất quá, các ngươi vậy mà biết rõ các ngươi tam sư huynh bị Huyết Yến Môn phó môn chủ Thôi Minh giết chết, vì sao hiện tại mới bẩm báo? Trần Tiếu Thiên đột nhiên giận dữ, một chưởng chém ra, đem Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người quét phi, hiện tại, các ngươi tự động đi hình đường bị phạt, Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người hành lễ, sợ nhưng ly khai đại điện, không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đã biết việc này, Trần Tiếu Thiên lão nhân kia đem lòng sinh nghi rồi hả? Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, thiếu chủ, cái kia chúng ta bây giờ có phải hay không muốn? Đỗ Tân cẩn thận hỏi, chương 257, khấu kiến thiếu chủ. Chương 257, khấu kiến thiếu chủ, Hoàng Tiểu Long minh bạch Đỗ Tân ý tứ, lắc đầu, không cần. Hắn hiện tại còn không muốn động thủ, Đỗ Tân, Đặng Quang hai người khẽ giật mình, thiếu chủ, Trần Tiếu Thiên đã sinh nghi, chúng ta bây giờ không động thủ, đến lúc đó, hắn tra ra chân tướng của sự tình, chúng ta động thủ lần nữa, chỉ sợ sẽ. Đặng Quang tiến lên, cẩn thận nói ra, Trần Tiếu Thiên muốn tra ra chân tướng của sự tình, còn muốn mấy ngày này. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, lạnh nhạt nói, không cần lo lắng, các ngươi hiện tại chú ý Trần Tiếu Thiên động tĩnh, chờ ta mệnh lệnh là được, tốt rồi, các ngươi lui xuống trước đi a. Vâng, thiếu chủ. Hai người cung kính đáp, thi lễ một cái, lui ra ngoài, hai người sau khi rời khỏi đây, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tĩnh tâm tu luyện, Trần Tiếu Thiên tra ra chân tướng của sự tình còn cần mấy ngày này. Hắn muốn tại Trần Tiếu Thiên tra ra chân tướng của sự tình trước khi, đột nhiên tiên thiên lục giai hậu kỳ, đột phá tiên thiên lục giai hậu kỳ, động thủ lần nữa không muộn, đương nhiên, cũng là bởi vì hiện tại Hoàng Tiểu Long đã cơ bản khống chế Thiên Vu Môn, cho nên mới không vội ở ra tay với Trần Tiếu Thiên, nuốt địa tâm Phật nhũ, Hoàng Tiểu Long đứng tại thập Phật trận bên trong vận chuyển khí kình, trên người U Minh chi khí, chân Long chi khí, cổ Phật chi khí tràn ngập, ngày qua ngày, rất nhanh. Lại là năm ngày đi qua, tại Tu Di Thần Điện Thập Phật Trận bên trong tu luyện Hoàng Tiểu Long đột nhiên chấn động toàn thân, ba đạo quang mang theo thể bên trong xông ra, một cổ cường hoành khí tức phát ra ra, tại Hoàng Tiểu Long thể bên trong kinh mạch cùng trong khí hải, U Minh đấu khí, chân Long đấu khí, cổ Phật đấu khí chạy trốn, bành trướng không thôi. Tiên Thiên lục giai hậu kỳ, rốt cục đột phá. Hoàng Tiểu Long đứng tại thập Phật trận ở bên trong, toàn thân hơn 100 đầu cánh tay huy động, Phật lực tại thân thể bốn phía tạo thành một tầng hộ thể cương khí, cả người kim quang sáng sủa, dường như một nhiều tay cổ Phật. Hoàng Tiểu Long tu di thần công, hiện tại đã có thể huyễn hóa ra 160 hơn cánh tay, mà Hoàng Tiểu Long cũng đều có thể đồng thời phân ra hơn 10 tôn Phật thân. Sau khi Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được, thể bên trong đấu khí chậm rãi dẹp loạn, hô một ngụm trọc khí. Hiện tại, rốt cục đột phá lục giai hậu kỳ, là thời điểm đem Trần Tiếu Thiên Thanh trừ hoặc hàng phục, chính thức thống nhất, khống chế Thiên Vu môn lúc sau. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, theo tu di thần sơn bên trong đi ra, Thiên Vu môn tổng bộ đại điện. Trần Tiếu Thiên ngồi ở đại điện trên bảo tọa, vẻ mặt âm trầm sự tình, hắn đã lại để cho người tra ra, hắn tam đệ tử Lâm Vũ căn bản cũng không phải là Huyết Yến môn phó môn chủ Thôi Minh giết chết, cái kia hai người đệ tử, Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người cũng dám lừa gạt hắn, to gan lớn mật. Trần Tiếu Thiên hai mắt sắc ý lập lòe, đối với một bên thủ hạ nói, đi, đem Cao Khánh Ngô Hồng Cương hai vị trưởng lão cho ta áp tới đại điện, hai người như gan dám phản kháng, giết không tha, vâng, môn chủ. Một bên chúng thủ hạ cung kính xác nhận, sau đó lui ra ngoài, những người này, đều là Trần Tiếu Thiên tự tay bồi dưỡng tử sĩ đều là tiên thiên cường giả, đơn đã độc đấu có lẽ không phải Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người đối thủ, nhưng là ba mươi mấy người liên thủ, Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người không có khả năng thoát được rồi. Trần Tiếu Thiên đợi chúng tử sĩ rời khỏi sau, vẻ mặt rơi vào trầm tư. Cao Khánh Ngô Hồng Cương là đệ tử của hắn, hắn đối với hai người là rất rõ, nếu không có hai người sau lưng có người sai sử, hai người tuyệt không dám lừa gạt hắn, còn có gần đây hắn cảm giác, cảm thấy Thiên Vu môn có chút không đúng, nhưng là đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn lại nghĩ không ra, loại cảm giác này, lại để cho hắn có chút bất an, đem Cao Khánh Ngô Hồng Cương áp tải đến, có lẽ cái gì đều rõ ràng. Trần Tiếu Thiên thầm nghĩ, bất quá đúng lúc này, đột nhiên, kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu thảm thiết đã cắt đứt Trần Tiếu Thiên suy nghĩ, Trần Tiếu Thiên ngẩng đầu, ngẩng người, cái này tiếng kêu thảm thiết, hình như là dưới tay hắn vừa mới ra tay bắt Cao Khánh, Ngô Hồng Cương tử sĩ phát ra thanh âm, lúc này, lại hét thảm một tiếng vang lên, hơn nữa so vừa rồi cái kia một tiếng rõ ràng hơn tích, tiếp theo, kêu thảm thiết không ngừng vang lên, càng đằng sau, tiếng kêu thảm thiết càng rõ ràng, cũng càng ngày càng tới gần đại điện, nghe cái kia dày đặc tiếng kêu thảm thiết, Trần Tiếu Thiên bỗng nhiên đứng lên, biến sắc, một loại không rõ cảm giác bao phủ trong nội tâm, cái này dày đặc tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ là theo hắn vừa rồi đi ra ngoài tử sĩ còn có thủ hộ tại đại điện bốn phía hộ vệ phát ra ra, những này, có thể toàn bộ đều là hắn trung thành nhất thủ hạ, chẳng lẽ có người đánh Thiên Vu môn? Trần Tiếu Thiên sợ hãi nói, Huyết Yến môn, hay vẫn là Cửu Sát Tông? Tại Hắc Ma Thành, cũng chỉ có Huyết Yến môn còn có Cửu Sát Tông có thực lực này rồi. Ngay tại Trần Tiếu Thiên phải đi đại điện, xem xét đến tột cùng lúc, đột nhiên hắn chứng kiến thủ hộ tại đại điện bên ngoài một gã hộ vệ toàn thân vết máu chạy tiến đến, môn chủ, nhanh, đi nhanh. Tên kia hộ vệ nói đến đây, liền bổ nhào vào mặt đất, không có động tĩnh. Trần Tiếu Thiên sắc mặt đại biến, tiếp theo, lại có vài tên hộ vệ từ bên ngoài nện phi, lọc vào đại điện. Chỉ thấy mỗi người ngực ấn lấy một cái huyết hồng chưởng ấn, huyết chưởng. Trần Tiếu Thiên mở trừng hai mắt, cái này huyết chưởng là Thiên Vu môn một môn cao giai đấu kỹ, chỉ có Thiên Vu môn trưởng lão đã ngoài cấp bậc mới có thể tu tập. Lúc này, một đám người theo đại điện đại môn bên ngoài chen chúc mà vào, Trần Tiếu Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt hỏa hồng cẩm bào cảnh khẳng chính mang theo Thiên Vu môn một đám trưởng lão đi đến. Mà hắn vừa mới hạ lệnh để cho thủ hạ chúng tử sĩ tiến đến bắt Cao Khánh, Ngô Hồng Cương hai người đệ tử cũng ở trong đó, không chỉ có như thế, mà ngay cả hắn đại đệ tử Đỗ Tân, nhị đệ tử Đặng Quang cũng cùng sau lưng Cảnh Khẳng nửa bước. Trần Tiếu Thiên sắc mặt âm trầm cực kỳ, Cảnh Khẳng, ngươi muốn làm gì? Trần Tiếu Thiên cả kinh về sau, ngược lại bình tĩnh trở lại, lạnh giọng quát, đi vào Trần Tiếu Thiên trước người 67m bên ngoài, Cảnh Khẳng đứng lại, nhìn xem Trần Tiếu Thiên. Vẻ mặt cười lạnh, hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Trần Tiếu Thiên nhìn quét Trần Tiếu Thiên sau lưng Cao Khánh, Ngô Hồng Cương, Đỗ Tân, Đặng Quang còn có Thiên Vu môn một đám trưởng lão, đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, cười ngừng, nhìn xem Cảnh Khẳng, nói ra, tiểu người lùn, xem ra ta Trần Tiếu Thiên đánh giá thấp ngươi, bất quá, ngươi muốn làm Thiên Vu môn môn chủ, không dễ dàng như vậy. Trần Tiếu Thiên mới vừa rồi còn suy nghĩ Cao Khánh, Ngô Hồng Cương phía sau hai người sai sử người là ai, đã nhận định là Cảnh Khẳng, Cảnh Thẳng muốn làm Thiên Vu Môn môn chủ cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình rồi, nhưng là Cảnh Thẳng còn có Thiên Vu Môn chúng trưởng lão không có người mở miệng, mà là quay đầu, tránh ra một con đường rộng, toàn bộ cúi đầu, vẻ mặt cung kính mà đối diện đại điện đại môn. Tại Trần Tiếu Thiên ánh mắt nghi hoặc xuống, chỉ thấy một cái khí chất phiêu dật, toàn thân khí phách tóc đen người trẻ tuổi theo đại điện đại môn bên ngoài đi đến, khấu kiến thiếu chủ. Cảnh Thẳng còn có Thiên Vu Môn chúng trưởng lão toàn bộ quỳ xuống đến, khấu kiến đạo, thanh âm chấn động đại điện. Trần Tiếu Thiên hai mắt trừng lớn, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem cái kia tóc đen người trẻ tuổi. Hoàng Tiểu Long đi vào đại điện, nhìn xem quỳ sát xuống Cảnh Thẳng còn có Thiên Vu Môn chúng trưởng lão, lạnh nhạt nói, tất cả đứng lên a, tạ thiếu chủ. Cảnh Thẳng bọn người lúc này mới đứng lên, Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi vào Trần Tiếu Thiên trước mặt. Lúc này, Trần Tiếu Thiên mới bừng tỉnh trở lại, ý thức được chính mình vừa rồi tựa hồ hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Cao Khánh, Ngô Hồng Cương bọn người người sau lưng, không phải Cảnh Thẳng, cái này tóc đen người trẻ tuổi rốt cuộc là ai? Chương 258, kịch chiến Trần Tiếu Thiên. Chương 258, kịch chiến Trần Tiếu Thiên, ngươi là ai? Trần Tiếu Thiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhịn không được bật thốt lên hỏi, Hoàng Tiểu Long hẳn không phải là Huyết Yến Môn, Cửu Sát Tông người. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Trần Tiếu Thiên, lạnh nhạt nói, ta là ai, cũng không trọng yếu. Nói đến đây, dừng lại một chút, ta muốn ngươi có lẽ minh bạch, ngươi hôm nay không có khả năng thoát được rồi, hiện tại, ngươi có hai con đường đi, một là lựa chọn sẵn sàng góp sức, hai là lựa chọn chết. Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng hắn nói nhảm, gọn gàng dứt khoát nói. Trần Tiếu Thiên quét mắt Hoàng Tiểu Long sau lưng Cảnh Khẳng, Đỗ Tân, Đặng Quang bọn người, đột nhiên có loại bi thương cảm giác, cái này là chúng bạn xa lánh cảm giác, ngươi ý định lại để cho bọn hắn cùng tiến lên, hay vẫn là từng bước trên. Trần Tiếu Thiên đè ép áp trong nội tâm bi thương, nhìn xem Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đối với sau lưng Cảnh Khẳng, Đỗ Tân, Đặng Quang bọn người phất phất tay, các ngươi đều lui ra phía sau, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể ra tay. Hoàng Tiểu Long lời nói vừa ra, mọi người đều khẽ giật mình, thiếu chủ, cái này. Cảnh Khẳng tiến lên, cẩn thận nói, Trần Tiếu Thiên thực lực, hắn là biết đến, tuy nhiên hắn cũng biết Hoàng Tiểu Long thực lực rất mạnh, nhưng là Trần Tiếu Thiên dù sao cũng là tiên thiên lục giai hậu kỳ cường giả, hơn nữa hắn suy đoán, cái này Trần Tiếu Thiên thực lực không ngớt tiên thiên lục giai hậu kỳ, lui ra. Hoàng Tiểu Long quát, Cảnh Khẳng trong nội tâm run lên, sợ tới mức tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, sau đó cùng Đỗ Tân, Đặng Quang bọn người thối lui đến đại điện bốn bề. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Trần Tiếu Thiên, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, như vậy, ta liền thả ngươi ly khai. Trần Tiếu Thiên nhìn quét Cảnh Khẳng bọn người, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, cười lạnh nói, thật đúng. Trong nội tâm mừng thầm, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thật không ngờ bất cẩn, hắn tuy nhiên không biết Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính, nhưng là theo vừa rồi khí tức đến xem, có lẽ còn không có có đột phá tiên thiên thất giai, không sai. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc hắn đem Trần Tiếu Thiên trong mắt chợt lóe lên ý mừng bắt tại trong mắt, thì ra, cái này Trần Tiếu Thiên cảm thấy nhất định có thể đánh bại chính mình. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, Trần Tiếu Thiên toàn thân hào quang lóe lên, một thanh một hồng hai đạo quang mang xông thể mà ra, trên đỉnh đầu, xuất hiện một thân cây, một gốc cây vây quanh màu xanh phong đoàn cùng đỏ sậm hỏa diễm đại thụ, cấp 11 nhất lưu võ hồn. Phong hỏa thụ, lập tức, toàn bộ đại điện bị phong hỏa năng lượng tràn ngập, Trần Tiếu Thiên một tướng phong hỏa thụ võ hồn triệu ra lập tức liền cùng phong hỏa thụ hồn hóa về sau, chỉ thấy hắn hai tay thiêu đốt lên đỏ sậm hỏa diễm quấn quanh, đồng thời, từng đoàn thanh phong tại hắn toàn thân cao thấp lưu động, Trần Tiếu Thiên cả người dường như khống chế phong hệ pháp tắc hỏa thần, ít hầu thấp giọng vừa quát đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, hồn hóa về sau. Trần Tiếu Thiên hướng Hoàng Tiểu Long công kích khi đi tới, cả người hóa thành một đoàn thanh phong, tại đại điện chỉ để lại một vòng thanh hồng tàn ảnh, tốc độ nhanh đã đến một cái trình độ khủng bố, không chỉ có Đỗ Tân Đặng Quang chờ người không thể thấy rõ, mà ngay cả thất giai trung kỳ đỉnh phong Cảnh Khẳng cũng chỉ là bắt đã đến Trần Tiếu Thiên thân ảnh mơ hồ, mọi người chấn động, thiếu chủ, cẩn thận. Cảnh Khẳng bọn người bật thốt lên nói, Hoàng Tiểu Long tại mọi người linh hồn chi hải gieo xuống tinh thần lạc ấn. Như Hoàng Tiểu Long chết rồi, như vậy tâm thần tương liên, bọn hắn linh hồn đều dạng chịu lấy đến phá hủy, nhìn xem công kích tới Trần Tiếu Thiên, Hoàng Tiểu Long lập tức hóa ra tu la chi thân sau lưng ác ma chi dực mở rộng bổn mạng hồn kỹ tật ảnh tùy hình triển khai, tại giữa không trung lưu lại nhàn nhạt thân hình, Trần Tiếu Thiên giấu quyền oanh đến, xuyên thủng Hoàng Tiểu Long trước kia vị trí, đem Hoàng Tiểu Long tàn ảnh oanh tán. Trần Tiếu Thiên một quyền oanh không, bỗng nhiên quay đầu tới, chấn động mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vậy mà tránh thoát hắn một kích, hắn thực tế thực lực cũng không phải là bên ngoài nghe đồn tiên thiên thất giai hậu kỳ, mà là đã đạt đến tiên thiên thất giai hậu kỳ đỉnh phong hồn hóa về sau, phong hệ năng lượng phụ thể lại để cho tốc độ của hắn viễn siêu cùng giai cường giả, thế nhưng mà, lại bị Hoàng Tiểu Long tránh thoát. Hoàng Tiểu Long tránh thoát một kích, thân hình gặp lại mà quay về, trong tay Tu La chi nhận triệu ra, đang ở giữa không trung, vung lên mà ra, Tu La kiếm pháp chiêu thứ tư, phong đô chi lôi. Chỉ thấy đầy trời lôi quang bao phủ toàn bộ đại điện, vô số dao lôi gầm thét hướng Trần Tiếu Thiên công kích tới, trong nháy mắt liền đã đi tới Trần Tiếu Thiên trước mặt. Trần Tiếu Thiên sắc mặt sợ hãi biến đổi, phong hỏa lưu vân thân. Trần Tiếu Thiên thấp giọng vừa quát, toàn thân xoay tròn, dường như một đoàn tản ra hỏa diễm lưu vân, phiêu nhiên nhi khởi, tránh thoát dao lôi công kích. Nhưng là lúc này, vô số dao lôi hóa thành từng đợt cuồng phong cùng mưa to, lần nữa hướng hắn công kích mà đến. Nhiều năm như vậy, Hoàng Tiểu Long đã đem chiêu thứ nhất địa ngục chi phong, chiêu thứ hai Tu La chi lệ dung nhập chiêu thứ tư phong đô chi lôi bên trong phi thường hoàng mỹ, công kích phía dưới, giao lôi như cuồng phong như mưa to, uy lực rất mạnh. Trần Tiếu Thiên cả người tại đại điện trên không không ngừng phiêu động, tránh thoát cuồng phong bạo vũ giống như giao lôi công kích, như thế giằng co một hồi, phong đô chi lôi công kích biến mất. Trần Tiếu Thiên tuy nhiên tránh thoát phong đô chi lôi công kích, nhưng là cũng đều rất chật vật, một ít góc áo dính vào giao lôi chi quang. Một mảnh rách rưới cùng cháy đen, phong quyền lưu hỏa chưởng, đợi phong đô chi lôi công kích vừa biến mất, Trần Tiếu Thiên liền phẫn nộ hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, chỉ thấy Trần Tiếu Thiên tay trái một quyền, giấu quyền xoáy lên một đoàn vòi rồng, mà tay phải dĩ nhiên là chưởng ấn phá không, mạo hiểm đỏ sậm hỏa diễm, giấu quyền, chưởng ấn luân chuyển, tại giữa không trung mang theo khủng bố rít gào nhưng thanh âm, đại điện khí lưu chấn động. Mà ngay cả đứng tại đại điện bốn phía cảnh khẳng bọn người chỉ cảm thấy toàn thân như đưa trong lò lửa, từng đạo phong nhận cắt cạo làn da, giữa không trung Hoàng Tiểu Long cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đấu kỹ. Ngoài ý muốn về sau, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, trong tay Tu La chi nhận vung lên mà ra, chỉ thấy vô số khí nhọn hình lưỡi dao dùng hình tròn quỷ tích không ngừng xoay tròn, đồng thời, một cái màu đỏ sậm ánh mắt xuất hiện, ánh mắt xoay tròn, vô số hàng nhận kích bắn mà ra. Nên hướng đối phương phong quyền cùng hỏa chưởng, đại điện giữa không trung, không ngừng truyền ra tư nhưng bạo tiếng nổ thanh âm, phong hỏa kích động, khí nhọn hình lưỡi dao bắn ra, đại điện cột đá, để lại từng đạo khủng bố vết dao. Trần Tiếu Thiên chỉ cảm thấy não hải một hồi chấn động, trước mắt cảnh vật biến ảo, không khỏi thân hình vừa lui, khiếp sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đây rốt cuộc là cái gì đấu kỹ, hắn bây giờ nhìn ra, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn chính xác cũng không có đột phá tiên thiên thất giai. Nhưng là Hoàng Tiểu Long tu luyện công pháp cực cao, cho nên bản thân đấu khí phẩm chất so đấu khí của hắn phẩm chất cao hơn không chỉ một cấp độ, hơn nữa thi triển đấu kỹ uy lực rất mạnh, chỉ sợ là trong truyền thuyết thiên phẩm đấu kỹ. Hoàng Tiểu Long gặp thi triển luân hồi chi nhãn chiêu này, vẫn đang không cách nào trọng thương đối phương, biết rõ chính mình không có triệu ra võ hồn, chỉ sợ đánh bại cái này Trần Tiếu Thiên, rất khó. Dù sao Trần Tiếu Thiên là tiên thiên thất giai hậu kỳ đỉnh phong, tại Trần Tiếu Thiên, cảnh khẳng bọn người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long trên người hào quang bạo phát, trung trời tiếng long ngâm vang lên, một hắc một lam song long trống rỗng xuất hiện, mênh mông long uy như thiên hà chi thủy, chìm phủ kín bốn bề không gian, hắc lam song long quay quanh sau lưng Hoàng Tiểu Long, bao quát chúng sinh, Hoàng Tiểu Long như viễn cổ long thần tái thế, song sinh, siêu cấp thần long võ hồn, cảnh khẳng, Đỗ Tân, Đặng Quang bọn người khiếp sợ, kích động mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, chương 259. Khống chế thiên vu môn. Chương 259, khống chế thiên vu môn, Lam Long võ hồn. Trần Tiếu Thiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng Lam Long võ hồn, cũng đều khiếp sợ cực kỳ, bởi vì Hoàng Tiểu Long thân có Hắc Lam thần long võ hồn sự tình, cũng không có rơi vào tay hỗn loạn chi địa, cho nên Trần Tiếu Thiên, cảnh khẳng bọn người còn là lần đầu tiên nghe nói cùng chứng kiến Lam Long võ hồn tồn tại. Hoàng Tiểu Long đem Hắc Lam song long võ hồn triệu ra, toàn thân khí thế không ngừng dâng lên. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang lóe lên, cùng Hắc Lam song long võ hồn lập tức hồn hóa. Tại Trần Tiếu Thiên, cảnh khẳng bọn người ánh mắt khiếp sợ xuống, một tầng tầng Hắc Lam long lân bao trùm Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân. Hoàng Tiểu Long hai mắt, một hắc một lam, sau lưng hiện ra Hắc Lam song long đầu rồng đồ văn, cùng Hắc Lam song long hồn hóa về sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân khí thế hoàn toàn vượt qua Trần Tiếu Thiên, một cổ mênh mông long uy từ trên người Hoàng Tiểu Long tán phát ra. Trần Tiếu Thiên cảnh thẳng bọn người chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, một cổ đến từ linh hồn áp lực lại để cho mọi người nhịn không được hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống, ngoại trừ Trần Tiếu Thiên còn miễn cưỡng có thể đứng lấy bên ngoài. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, lập tức liền đi tới Trần Tiếu Thiên trước mặt, một chưởng trực tiếp đánh ra, Trần Tiếu Thiên sắc mặt sợ hãi đại biến, sợ nhưng giơ lên chưởng, vừa đỡ, buồn bực nhưng một tiếng chấn tiếng nổ, một cổ kinh khủng lực lượng từ bàn tay truyền đến, Trần Tiếu Thiên chỉ cảm thấy bàn tay phảng phất đánh tới vô kiên bất tồi thần thạch phía trên, cả bàn tay xương tay tựa hồ nát, thân hình không ngừng lui về phía sau, một mực thối lui đã đến đại điện biên giới, Trần Tiếu Thiên vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không có hồn hóa trước khi, bất quá là dựa vào đấu kỹ cùng bản thân đấu khí phẩm chất đến chống lại hắn, nếu bàn về chính thức lực lượng, so với hắn còn yếu trên một ít, nhưng là hồn hóa về sau, vậy mà cường hoành đến tận đây. Hoàng Tiểu Long hồn hóa về sau, đối mặt Hoàng Tiểu Long, hắn vậy mà không hứng nổi phản kháng ý niệm trong đầu. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lại là lóe lên, đi vào hắn trước mặt, trong tay Tu La Chi Nhận vung lên mà ra, khí nhọn hình lưỡi dao xoay tròn. Một đóa yêu dị hoa xuất hiện tại Trần Tiếu Thiên trước mặt, Tu La kiếm pháp chiêu thứ 5, Bỉ Ngạn chi hoa, tiếp theo, hư không tiêu thất, Trần Tiếu Thiên buồn bực nhưng hét thảm một tiếng, ngã đã bay đi ra ngoài, chỉ thấy hắn ngực máu chảy như trụ, một đóa huyết hoa chính ấn hắn ngực, Trần Tiếu Thiên rơi xuống đất lúc, Hoàng Tiểu Long trong tay Tu La chi nhận lần nữa chém ra, vô số khí nhọn hình lưỡi dao hóa thành hai luồng vòi rồng, không ngừng xoay tròn, hướng hắn ầm ầm tới, địa ngục chi phong. Trần Tiếu Thiên nhìn xem mang tất cả tới địa ngục chi phong, vẻ mặt hoảng sợ, phong hỏa lưu vân thân, hắn sợ nhưng toàn thân xoay tròn, hóa thành một đoàn hỏa diễm lưu vân, tung bay mà lên. Bất quá, bởi vì lúc trước bị Bỉ Ngạn chi hoa ấn bên trong ngực, Tu La chi khí xâm thể, Trần Tiếu Thiên tốc độ chậm không ít, hay vẫn là bị địa ngục chi phong phong vĩ cuốn bên trong hai chân, theo giữa không trung ngã rơi xuống, chỉ thấy hắn bị địa ngục chi phong cuốn bên trong hai chân, huyết nhục mơ hồ. Vô số khí nhọn hình lưỡi dao thiết cắt miệng vết thương, sâu đủ thấy xương, Hoàng Tiểu Long hướng hắn chậm rãi đi tới, bị Bỉ Ngạn chi hoa đánh trúng ngực, lại bị địa ngục chi phong đánh trúng hai chân, Trần Tiếu Thiên đã cả người thần sắc một héo, toàn thân phong hỏa chi khí ảm đạm, hiện tại, đừng nói Hoàng Tiểu Long, chính là một cái bình thường lục giai cường giả, cũng đều có thể đơn giản đem hắn đánh chết, Trần Tiếu Thiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long đi tới, cọ chạm đất mặt, không ngừng lui về phía sau, một mực thối lui đã đến đại điện vách tường, lui không thể lui, sẵn sàng góp sức ta không chỉ có trị hết thương thế của ngươi, còn có thể làm cho ngươi đột phá tiên thiên bát giai. Hoàng Tiểu Long đi vào hắn trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, hoặc là, chết, bị ta cái này Tu La chi nhận đánh trúng, Tu La chi khí xâm thể, cái chết thời điểm thống khổ dị thường, hiện tại, ngươi có lẽ không dễ chịu a. Trần Tiếu Thiên sắc mặt biến ảo, thành như Hoàng Tiểu Long theo như lời, hiện tại, Tu La chi khí xâm thể, vạn rắn cắn vệ, thống khổ càng lúc càng lớn, nếu không là hắn có phong hỏa đấu khí trấn áp, thống khổ yếu bớt, chỉ sợ hiện tại đã sớm không chịu nổi, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem hắn, chờ hắn quyết định, Cảnh Khẳng, Đỗ Tân, Đặng Quang bọn người cũng đều toàn bộ nhìn xem Trần Tiếu Thiên, một mảnh lặng im, Hoàng Tiểu Long hồn hóa về sau, đánh bại dễ dàng Trần Tiếu Thiên, Cảnh Khẳng, Đỗ Tân bọn người hai mắt khó giấu trong nội tâm khiếp sợ, thời gian trôi qua. Đại điện có chút áp lực, tốt, ta, nguyện ý, sẵn sàng góp sức ngươi. Sau khi, Trần Tiếu Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, mở miệng nói, thanh âm vừa rơi xuống, cả người phảng phất thương già đi rất nhiều. Trần Tiếu Thiên thân là Thiên Vu môn môn chủ, tại Hắc Ma Thành, coi như là tam đại bá chủ một trong, mà ngay cả Cửu Sát Tông Tông chủ đối với hắn, cũng phải cố kỵ một hai, hiện tại, lại muốn lưu lạc sẵn sàng góp sức người khác, nhận thức người khác làm chủ. Loại biến hóa này, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận, Trần Tiếu Thiên mở miệng sẵn sàng góp sức, Hoàng Tiểu Long cũng đều thở dài một hơi, đây là kết quả tốt nhất, đến lúc đó, bên ngoài, Trần Tiếu Thiên vẫn là Thiên Vu môn môn chủ, mà Hoàng Tiểu Long ở sau lưng khống chế hết thảy, như vậy, sẽ không khiến cho Huyết Yến môn cùng Cửu Sát Tông hoài nghi, bằng không thì, đem Trần Tiếu Thiên đánh chết, Trần Tiếu Thiên mất tích, Huyết Yến môn cùng Cửu Sát Tông thế tất hoài nghi cùng điều tra, phiền toái không nhỏ. Tốt, ngươi bây giờ, đem linh hồn chi hải buông ra. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, ta tại ngươi linh hồn chi hải gieo xuống tinh thần lạc ấn, tinh thần lạc ấn. Trần Tiếu Thiên nghe vậy, cùng Cảnh Khẳng, Đỗ Tân bọn người đồng dạng, biến sắc, không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà hội tinh thần lạc ấn chi pháp. Hắn nhìn về phía Cảnh Khẳng, Đỗ Tân bọn người, đã minh bạch Cảnh Khẳng, Đỗ Tân bọn người khẳng định bị Hoàng Tiểu Long gieo xuống tinh thần lạc ấn. Cuối cùng, Trần Tiếu Thiên cũng đều lựa chọn đem linh hồn chi hải buông ra, lại để cho Hoàng Tiểu Long gieo xuống tinh thần lạc ấn. Hoàng Tiểu Long thi triển hồn pháp cùng thượng cổ khôi lỗi thuật, tại Trần Tiếu Thiên linh hồn chi hải gieo xuống tinh thần lạc ấn sau, triệt để thở dài một hơi. Hiện tại, Trần Tiếu Thiên hàng phục, Thiên Vu Môn rốt cục triệt để khống chế. Hiện tại, Thiên Vu Môn rốt cục triệt để đã khống chế. Như vậy, Hoàng Tiểu Long xem như tại hỗn loạn chi địa đã có một cái đặt chân chi địa. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đem Trần Tiếu Thiên thể nội tu la chi khí mút vào, cho lục phẩm đan dược cùng ngoại thương đan dược, lại để cho hắn đem thương thế trị hết. Trần Tiếu Thiên hàng phục về sau, Hoàng Tiểu Long tiếp theo lại đem Thiên Vu Môn cuối cùng ba gã trưởng lão thu phục. Bất quá, đã khống chế Trần Tiếu Thiên, cảnh khẳng còn có Thiên Vu Môn chúng trưởng lão về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại để cho Trần Tiếu Thiên, cảnh khẳng triệu tập Thiên Vu Môn chấp sự cùng một ít đệ tử hạch tâm, công bố thân phận của mình. Hiện tại, còn không có nuốt vào huyết yến môn cùng khống chế cửu sát tông, thân phận của Hoàng Tiểu Long, càng ít người biết rõ càng tốt. Bất quá, khống chế Thiên Vu Môn về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không vội tại đối phó huyết yến môn, mà là lại để cho Trần Tiếu Thiên, cảnh khẳng hai người chú ý huyết yến môn tất cả đại trưởng lão động tĩnh. Hoàng Tiểu Long ý nghĩ là, huyết yến môn trưởng lão bên ngoài làm nhiệm vụ lúc, hắn lại chặn giết, từng cái thu phục, đợi huyết yến môn môn chủ Khương Thiên Hoa sinh nghi lúc, hắn lại ra tay đối phó huyết yến môn môn chủ. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền đứng ở Thiên Vu Môn tổng bộ, tu di thần sơn nội tu luyện, đồng thời, theo Hoàng Tiểu Long tinh thần linh lực cùng thực lực tăng lên, thử khống chế linh lung bảo tháp cái thứ năm cự nhân khôi lỗi. 10 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long rốt cục khống chế cái thứ năm cự nhân khôi lỗi thành công. Thiếu chủ, thuộc hạ tra được, huyết yến môn trưởng lão Lý Vân Hải cùng Lưu Lê hai người xác nhận huyết yến môn nhiệm vụ, muốn đi trước tử vực tìm kiếm Ma Linh Châu. Một ngày này, Thiên Vu Môn môn chủ Trần Tiếu Thiên hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo nói, chương 260, Tử Thần Chi Liên. Chương 260, Tử Thần Chi Liên, tiến về trước tử vực tìm kiếm Ma Linh Châu. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, tử vực là hỗn loạn chi địa tam đại cấm địa một trong, cũng xưng là tử vong chi địa, chỗ đó ma khí, tử khí cực kỳ nồng đậm, đừng kể một ít hậu thiên cường giả, coi như là một ít tiên thiên sơ giai cường giả tiến vào trong đó, hơi không cẩn thận, cũng đều có thể bị ma hóa, trở thành nửa người nửa ma quái vật. Đúng vậy, huyết yến môn môn chủ Khương Thiên Hoa tu luyện ma kiếp chỉ, cần Ma Linh Châu. Trần Tiếu Thiên nói ra, cho nên phái Lý Vân Hải cùng Lưu Lê hai người tiến về trước tử vực tìm kiếm Ma Linh Châu. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Ma Linh Châu là một loại thiên địa hiếm thấy hạt châu, tập thiên địa ma khí hình thành, đối với tu luyện một ít ma công cùng ma loại đấu kỹ có cực đại tác dụng. Dùng suy đoán của ngươi, Khương Thiên Hoa đột phá tiên thiên bát giai có hay không? Hoàng Tiểu Long trầm ngâm hỏi. Trần Tiếu Thiên nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, tuy nhiên ngoại giới nghe đồn Khương Thiên Hoa là tiên thiên thất giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là cái này vài chục năm, không có người bái kiến Khương Thiên Hoa xuất thủ qua, thuộc hạ suy đoán, cái này Khương Thiên Hoa có lẽ đã đột phá tiên thiên bát giai rồi. Tiên thiên bát giai. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, hắn cùng với Hắc Lam Song Long hồn hóa, tuy nhiên có thể đánh bại dễ dàng tiên thiên thất giai hậu kỳ đỉnh phong Trần Tiếu Thiên, nhưng là đánh bại tiên thiên bát giai cường giả, cũng không có 10 phần nắm chắc. Tiên thiên cao giai cường giả, càng về sau, mỗi tăng lên nhất giai, thực lực sai biệt liền càng lớn. Trần Tiếu Thiên tuy nhiên tiên thiên thất giai hậu kỳ đỉnh phong, cùng tiên thiên bát giai cường giả chỉ là chênh lệch nửa bước, nhưng là có thể nói, hai cái thậm chí ba cái Trần Tiếu Thiên cũng sẽ không là một cái lợi hại tiên thiên bát giai sơ kỳ cường giả đối thủ. Tiên thiên bát giai sơ kỳ, thực lực cũng có sự phân chia mạnh yếu. Khương Thiên Hoa thân là huyết yến môn môn chủ, chỉnh thể thực lực, tại tiên thiên bát giai sơ kỳ cường giả ở bên trong, thực lực tuyệt đối sắp xếp trước, xem ra, chỉ có thể chờ mình đột phá tiên thiên thất giai rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, đột phá tiên thiên thất giai, Hoàng Tiểu Long thì có 10 phần nắm chắc đánh bại Khương Thiên Hoa. Lý Vân Hải cùng Lưu Lê lúc nào tiến về trước tử vực. Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, hỏi Trần Tiếu Thiên, có lẽ ở này hai ngày. Trần Tiếu Thiên nói, tốt, ngươi chú ý thoáng một phát, hai người đến lúc đó ly khai Hắc Ma Thành, hướng ta bẩm báo. Hoàng Tiểu Long nói, tốt rồi, ngươi lui xuống trước đi a. Vâng, thiếu chủ. Trần Tiếu Thiên cung kính xác nhận, thi lễ một cái, sau đó lui xuống, đợi Trần Tiếu Thiên sau khi rời đi. Hoàng Tiểu Long liền vào nhập tu di thần điện, nuốt địa tâm Phật nhũ tiếp tục tu luyện, hiện tại, hắn muốn sớm ngày tranh thủ đột phá tiên thiên thất giai rồi, đột phá tiên thiên thất giai, Hoàng Tiểu Long liền bước chân vào tiên thiên cao giai, thực lực ngất trời biến hóa, hơn nữa Hoàng Tiểu Long hắc lam song long võ hồn còn có tu di thần công, tu la kiếm pháp, là tại đây hỗn loạn chi địa, Hoàng Tiểu Long coi như là một phương cường giả. Một đêm đi qua, Hoàng Tiểu Long ngừng tu di thần công, tu la quyết cùng dịch cân kinh tu luyện, những ngày này, hắn mỗi ngày nuốt địa tâm Phật nhũ tu luyện, địa tâm Phật nhũ mỗi ngày cải thiện thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại có thể thiết thiết thực thực cảm giác được, hắn toàn thân kinh mạch, phản phất độ lên một tầng kim dịch, cứng cỏi cực kỳ, không chỉ có toàn thân kinh mạch, kể cả ngũ tạng lục phủ đều là như thế, nếu là hắn trước kia kinh mạch, ngũ tạng lục phủ có thể so với cứng rắn đá hoa cương, như vậy hiện tại, tắc thì có thể so với tinh thiết, có thể nói, hắn hiện tại kinh mạch, ngũ tạng lục phủ so bát giai sơ kỳ cường giả còn muốn cứng cỏi, hắn đứng ở nơi đó, cho dù cho Trần Tiếu Thiên oanh kích một quyền, cũng sẽ không biết đã bị cái gì thực chất tính tổn thương. Bất quá, qua ít ngày, xem ra phải nghĩ biện pháp lại để cho Tu Di Thần Sơn sinh ra địa tâm Phật nhũ rồi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trong ao nhỏ không ngừng giảm bớt địa tâm Phật nhũ, lẩm bẩm, ly khai đoạn nhận đế quốc trước khi, hắn cho người nhà một ít địa tâm Phật nhũ, hơn nữa những ngày này tu luyện sử dụng, còn thừa địa tâm Phật nhũ đã không đủ, có lẽ chỉ có thể đủ hắn dùng đã hơn một năm. Nói cách khác, hai năm ở trong, nếu như Hoàng Tiểu Long không nghĩ biện pháp lại để cho Tu Di Thần Sơn sinh ra địa tâm Phật nhũ, như vậy, địa tâm Phật nhũ sẽ gặp sử dụng hết. Sau khi Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm thần, hiện tại, quan trọng nhất là trước khống chế Hắc Ma Thành, khống chế Hắc Ma Thành, như vậy, hắn mới xem như tại đây hỗn loạn chi địa sơ bộ đứng vững vàng gót chân, đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp lại để cho Tu Di Thần Sơn sinh ra địa tâm Phật nhũ rồi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay hào quang lóe lên, theo Tu La giới bên trong lấy ra Tu La kiếm pháp kiếm phổ cái kia tờ bản vẽ. Hiện tại, hắn đã đem luân hồi chi nhãn chiêu này tu luyện được không sai biệt lắm, kế tiếp nên tu luyện Tu La kiếm pháp chiêu thứ 7 rồi. Đem cái kia tờ bản vẽ lấy ra sau, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía chiêu thứ 7, Tử Thần Chi Liên. Hoàng Tiểu Long thì thầm, Tử Thần Chi Liên, đây cũng là Tu La kiếm pháp chiêu thứ 7 tên. Hoàng Tiểu Long nhìn kỹ xuống dưới, đem cái này chiêu thứ 7 Tử Thần Chi Liên khí kình vận chuyển phương pháp cùng công kích chi pháp từng cái nhớ tại trong óc, sau khi đợi hoàn toàn ghi nhớ sau, Hoàng Tiểu Long nhắm mắt hồi tưởng, trong đầu trước sơ bộ diễn luyện Tử Thần Chi Liên chiêu này, mấy giờ sau, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, thân hình động, trong tay Tu La chi nhận chẳng biết lúc nào đã triệu ra, phi thân lên, đột nhiên hướng tiền phương vung lên mà ra, chỉ thấy vô số khí nhọn hình lưỡi dao về phía trước không ngừng xoay tròn, như độc xà, như điện toản, như điên long, hóa thành hai cái màu đỏ sậm nhận liên, đột nhiên kích hướng tiền phương, nhận liên kích qua chỗ, không gian dường như bị thiết cắt, xuyên thủng ra, một kích về sau, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nhắm mắt hồi tưởng, nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long Tu La chi nhận lần nữa công kích mà ra, lần này, chỉ thấy vô số khí nhọn hình lưỡi dao xoay tròn, hóa thành bốn đầu màu đỏ sậm nhận liên, không ngừng quấn quanh, quét ngang tứ phương, công kích về sau, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nhắm mắt hồi tưởng. Như thế, nửa giờ sau, lần nữa công kích, một ngày qua rất nhanh đi, một ngày sau đó, Tử Thần Chi Liên chiêu này, Hoàng Tiểu Long đã có thể ngưng tụ hơn 20 đầu màu đỏ nhận liên, hơn nửa công kích về sau, nhận liên có thể không đoạn vòng qua vòng lại, không ngừng cải biến công kích phương hướng, dựa theo bản vẽ theo như lời, Tử Thần Chi Liên chiêu này, tu luyện tới Đại Thành Chi Cảnh, một chiêu công kích mà ra, đầy trời nhận liên, trải rộng trăm vạn dặm không gian, những nơi đi qua. Hết thảy bị thiết cắt, hết thảy bị xuyên thủng, hơn nữa khủng bố chính là, Tử Thần Chi Liên công kích mà ra, có thể khống chế bốn phía không gian chi lực, nhốt hết thảy. Một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long ngừng Tử Thần Chi Liên tu luyện. Lúc này, Trần Tiếu Thiên bẩm báo, nói Huyết Yến môn Lý Vân Hải cùng Lưu Lê xác nhận Ma Linh Châu nhiệm vụ, đã ra Hắc Ma Thành. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Lý Vân Hải cùng Lưu Lê hai người rốt cục ly khai Hắc Ma Thành rồi. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền lại để cho Trần Tiếu Thiên dẫn đường. Tiến về trước chặn đứng Lý Vân Hải cùng Lưu Lê hai người, Hắc Ma Thành vạn dặm bên ngoài, hoang lĩnh phía trên, Lý Vân Hải cùng Lưu Lê hai người bay nhanh, lần này tiến về trước tử vực, mang về Ma Linh Châu, môn chủ bất tử ma thân cùng ma động chỉ liền có thể tu luyện tới Đại Thành Chi Cảnh, đến lúc đó, coi như là cửu sát tông tông chủ cũng không phải chúng ta môn chủ đối thủ, chúng ta Huyết Yến môn thống trị Hắc Ma Thành, ở trong tầm tay, Lý Vân Hải cười nói, Lưu Lê nghe vậy, cũng cười nói, đúng vậy. Đến lúc đó, chúng ta Huyết Yến môn cái thứ nhất là chiếm đoạt Thiên Vu môn, như Trần Tiếu Thiên không cảm thấy được, chỉ có thể giết hắn.